Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9. Không biết Đỗ huynh có hứng thú hay không? Khoát tay áo, Lâm Nam ngăn trở Quách Nghiêu Quách Ngọc hai người tiến lên động tác. Ta nói hay ta không biết, các ngươi tin sao? Đem người dẫm tại dưới chân, nhìn xem trong đám người tuôn ra 8 người, đem Lâm Nam hai người bao bọc vây quanh, gặp mấy người ánh mắt bất thiện, Lâm Nam giơ hai tay lên nói, hừ, ngươi cảm thấy nói lời này, chúng ta sẽ tin sao? Trong đó một vị nam tử trung niên sắc mặt lạnh như băng đáp lại. Lâm Nam bất đắc dĩ, loại tình huống này, thật đúng là không tốt giải thích. Ngươi nói không biết người ta vì sao bảo ngươi lão đại, ai biết ngươi bây giờ dẫm lên người có phải hay không vì phủi sạch quan hệ. Ngay tại 8 người vây quanh đi lên, đang chuẩn bị lúc động thủ, trong đám người đi ra một người, người tới mi thanh mục tú, trang phục cách ăn mặc, tinh lông mày kiếm mắt, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một cỗ tự tin. Thiếu thành chủ, là thiếu thành chủ, thiếu thành chủ, ta muốn cho ngươi làm ấm giường. Thiếu thành chủ, ta yêu ngươi, coi như ta là nam, ta cũng giống vậy chờ ngươi đến cưới ta. Gặp thiếu thành chủ xuất hiện, trong đám người xuất hiện bạo động, mà lại không chỉ nữ tử. Một vị cách ăn mặc xinh đẹp, mặt đầy râu ria nam nhân vậy mà cũng đi theo cuồng hô. Dẫn tới trong đám người nôn mửa âm thanh liên tiếp, Lâm Nam dưới chân thích khách, nhìn thấy thiếu thành chủ xuất hiện, đúng là đột nhiên điều động đứng lên bên trên kia yếu ớt linh lực. Muốn giằng co, nhưng không có tránh ra Lâm Nam, chỉ có thể hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm thiếu thành chủ. Phát ra, ô ô, thanh âm, thiếu gia, thích khách bắt được. Về Lâm Nam nói trung niên nam tử kia cung kính đối người tới nói. Người kia là ai? Gặp, thích khách, bị Lâm Nam dẫm tại dưới chân. Thiếu thành chủ chỉ vào Lâm Nam đặt câu hỏi. Thiếu gia, vừa mới thích khách kia gọi người kia lão đại. Thuộc hạ cảm thấy người này nhất định là người này đồng mưu. Phát hiện trốn không thoát. Lúc này mới qua sông đoạn cầu. Muốn để thích khách kia một người gánh tội thay. Nam tử trung niên đem mình suy đoán nói ra. Quả nhiên, thuyết pháp cùng Lâm Nam nghĩ dị dạng. Mà một bên Quách Nghiêu Quách Ngọc, nghe được Lâm Nam bị người ta vu cáo, cũng là trong lòng sốt ruột. Nếu không phải Lâm Nam vẫn như cũ thoải mái mà mang theo kia mang tính tiêu chí mỉm cười. Hai người không chừng liền lên trước giải thích. Người thế nào biết? Đây không phải thích khách mưu kế, muốn chuyển di lực chú ý của chúng ta. Cái này, nam tử trung niên nhất thời nghẹn lời. Loại tình huống này cũng là có khả năng. Thích khách này một chiêu họa thủy đông dẫn, vốn định chuyển di nhóm người mình lực chú ý. Nhưng không nghĩ tới Lâm Nam phản ứng càng nhanh, trực tiếp đem thích khách cho bắt. Nhưng nam tử trung niên không dám đánh cược a. Vạn nhất người này thật sự là thích khách kia đồng bọn. Lần này buông tha hắn về sau, không chừng còn có lần sau ám sát. Đỗ thương, không biết xưng hô như thế nào. Không để ý tới nam tử trung niên xoắn suýt, Đỗ thương đối Lâm Nam liền ôm quyền. Vô tấn môn, Lâm Nam, đáp lại thi lễ. Lâm Nam báo lên ra môn. Vô tấn môn. Ta nhớ được cái này Bắc Mạc chỉ có 3 cái tông môn. Chẳng lẽ Lâm huynh đến từ Bắc Mạc bên ngoài? Vô tẫn môn dù sao mới sáng lập hơn tháng. Tăng thêm còn chưa nhập môn Quách Nghiêu Quách Ngọc hai huynh muội. Cũng mới 5 người, mà lại trong khoảng thời gian này, Lâm Nam cũng đều dưới chân núi phụ cận trong thôn trang hoạt động. Cái này Bắc Mạc thành người, không biết cũng là bình thường. Ta vô tẫn môn tháng trước vừa mới thành lập, tại kia đại hoang sơn bên trên, ngay tại thu môn đồ khắp nơi, người có ý mau tới báo danh. Lâm Nam thanh âm đột nhiên to, ở đây vây xem ăn dưa quần chúng cũng đều nghe được Lâm Nam. Thừa dịp nhiều người, là thời điểm đánh một đợt quảng cáo. Lâm huynh nói đùa, cái này Bắc Mạc tu sĩ, người nào không biết kia đại hoang sơn bên trên linh khí mỏng manh, làm sao có thể thành lập tông môn. Nghe được cái này Vô Tận môn trên đại hoang sơn, Đỗ Thương kia là 100 cái không tin. Nếu có cơ hội, thiếu thành chủ có thể tới ta Vô Tận môn nhìn xem. Không tin, đó là ngươi chưa từng tới. Chính ngươi đến xem, cũng làm cho ngươi trong núi đi đến một ngày. Đến lúc đó không tin cũng phải tin. Không bằng Lâm huynh đem người này giao cho ta, thuận đường đến ta phủ thượng làm khách như thế nào. Không dây dưa kia Vô Tận môn đến cùng có tồn tại hay không, thích khách này vẫn là phải trước bắt trên tay chính mình. Có thể à, ây, cho ngươi, người này coi như thông minh. Lâm Nam như thế nghĩ đến, trung niên nam tử kia muốn đem mình bắt lúc trở về, liền nhảy ra ngoài, thuận thuộc hạ, trước tiên đem mình định nghĩa vì thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Rồi sau đó tại tự mình nói rõ lai lịch về sau, liền mời mình đi phủ thượng làm khách. Đến lúc đó nếu như mình thật cùng thích khách không có quan hệ, cũng là kết một thiện duyên. Nếu có quan hệ, đó cũng là bắt rùa trong hũ. Cái này năng lực ứng biến thật sự là tuyệt. Bất quá dù sao mình là muốn đi người thành chủ kia trong phủ, đến lúc đó cùng cái này thiếu thành chủ cũng không thiếu được tiếp xúc. Hiện tại không có gặp thành chủ, trước tiếp xúc Đỗ Thương cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thối hậu một bước, đem chân phải từ đây khắc trên mặt thu hồi. Kỳ thật Lâm Nam trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Đỗ Thương thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi dáng vẻ, mà tu vi đã đạt đến luyện khí đỉnh phong, tại cái này Bắc Mạc bên trong cũng có thể xem như số một số hai nhân vật thiên tài. Nhưng là thích khách kia vẻn vẹn luyện khí 4 tầng tu vi, vậy mà cũng dám đến ám sát Đỗ Thương. Đừng nói Đỗ Thương, chính là kia 8 tên hộ vệ, mỗi cái đều có luyện khí 6 tầng trở lên thực lực. Thích khách này từ đâu tới tự tin? Trong 8 người, nhảy ra 2 người, thủ đoạn thuần thục đem thích khách cho trói lại. Thiếu thành chủ như thế người tốt, lại còn có người ám sát, đơn giản mắt bị mù. Thành chủ cùng thiếu thành chủ vì cuộc sống của chúng ta khổ cực như thế, nhất định là đắc tội đến một ít người. Coi như chúng ta chỉ là người bình thường, nhưng là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn bảo hộ thành chủ cùng thiếu thành chủ an nguy. Bảo hộ thành chủ, bảo hộ thiếu thành chủ, bảo hộ thành chủ, bảo hộ thiếu thành chủ. Thích khách bị phủ thành chủ thuộc hạ trước mang về thẩm vấn, ở một bên lo lắng thật lâu Quách Nghiêu, Quách Ngọc hai người, cũng tại Lâm Nam cho phép hạ đi tới. Vị này là Bắc Mạc thành thiếu thành chủ Đỗ Thương, đây là sư đệ ta Quách Nghiêu, sư muội Quách Ngọc. Lâm Nam hơi giới thiệu một chút. Đỗ Thương cũng không có bởi vì Quách Nghiêu, Quách Ngọc là người bình thường liền vênh vang đắc ý, mà là lễ phép chào hỏi. Khó trách có thể như thế được lòng người, tôn trọng người khác người, tự nhiên cũng sẽ đạt được người khác tôn trọng. Đi vào trong phủ thành chủ, Đỗ Thương phân phó hạ nhân chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, chiêu đãi mấy vị quý khách, lại thu thập ra 3 gian phòng. Đêm nay liền lưu Lâm Nam 3 người ở đây nghỉ ngơi. Sư huynh, chúng ta không phải tại kia khách sạn định gian phòng, cũng không cần lãng phí tiền thuê nhà đi. Quách Nghiêu vụng trộm tại Lâm Nam bên tai nói chuyện, nhưng là thanh âm tựa hồ không có thể đè thấp. Đỗ Thương nghe được rõ ràng, là ta đường đột, tại cái này Bắc Mạc thành ta còn là có mấy phần chút tình mọn. Cái này phái người đi Lâm huynh ở lại khách sạn tướng tiền thuê nhà thu hồi. Không biết Lâm huynh phải chăng có hành lý đặt ở khách sạn, ta để cho người ta cùng nhau mang tới. Kia thật là tạ ơn Đỗ huynh, chúng ta cũng không có dư thừa hành lý. Đỗ Thương đều như thế nói, Lâm Nam thật không tiện cự tuyệt. Huống chi, tại thành chủ này phủ không phải ăn ở điều kiện càng tốt hơn. Người của phủ thành chủ hiệu suất làm việc rất nhanh, rượu này đồ ăn đều không có chuẩn bị tốt, liền đem Lâm Nam tiền thuê nhà lấy trở về, giao cho Quách Ngưu trên tay. Quách Ngưu cẩn thận từng ly từng tí đem tiền thuê nhà thu hồi trong túi tiền. Không biết Lâm huynh chuyến này cần làm chuyện gì, ta thành chủ này phủ mặc dù không cường đại, liền tận sức mọn, vẫn là có thể kính Lâm Nam một chén. Đỗ Thương đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm Nam hào sảng uống một hơi cạn sạch, đã ngươi như thế trực tiếp, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thật là có một sự kiện, cần phủ thành chủ hỗ trợ. Lần này đổi Lâm Nam kính Đỗ Thương. Cái chén khẽ chạm, Lâm Nam cũng chuẩn bị nói thẳng ra ý. À, xin lắng tai nghe, Lâm Nam uống như thế tự nhiên, như thế hào sảng, Đỗ Thương cũng sẽ không nhăn nhó. Một ngụm liền đem rượu trong chén uống cạn, còn chưa nuốt vào bụng. Lâm Nam câu nói tiếp theo, để Đỗ Thương trực tiếp phun tới. Không biết Đỗ huynh có hứng thú hay không? Đem kia Long Hổ phái tiêu diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,